Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 445, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính vì cung Hàn, nàng mới không tránh thai mấy nếu không theo tần suất của hai người, đã có từ lâu rồi. Tàng Ninh đã tìm Lộc Thời Thâm khám qua, nói là dưỡng một năm là ổn thỏa. Một năm sau đó nàng cũng không tránh nữa, thuận theo tự nhiên. Ba người lại nói chuyện thì thầm nửa ngày, trong sân lại có một tiết mục mới, ánh mắt của Tang Ninh liền bị thu hút. Lý Ngọc Chi giới thiệu cho nàng, đây là huấn thú sư phong tuyệt của Bách Thú Viên. Đại ca chàng vốn muốn phá bỏ Bách Thú Viên đó, nơi đó không biết đã tích tụ bao nhiêu oan hồn. Sau này hắn nghĩ rằng đó không phải lỗi của động vật, mà là do lòng người tàn độc. Thế nên, hắn cho người phóng thích những mãnh thú đó về sơn lâm, chỉ giữ lại một số loài thú nhỏ, hoàn toàn coi như nuôi nhốt để thêm một tiết mục cho yến tiệc. Thì ra là vậy. Thật khôi hài làm sao, phải không? Tàng Ninh chỉ thấy một tráng sĩ cơ bắp vạm vỡ, mặc da báo trông như người cổ đại, đang dẫn theo một đàn vịt nhảy múa. Đây là tiết mục hay nhất mà nàng thấy tối nay. Những chú vịt ngốc nghếch thế mà cũng có thể hiểu được cử chỉ tay, lắc lư đuôi không ngừng thay đổi đội hình. Cuối cùng tạo thành hai chữ, Thiên Thu. Hoắc Trường An trên đài không biết lẩm bẩm một câu gì đó. Tứ đệ, chàng nói gì? Hoắc Thanh Xuyên hỏi, không có gì, uống nhiều quá, đầu óc choáng váng, thần đệ xin cáo lui trước. Hoắc Trường An mặt nặng mày nhẹ đi xuống đài. Cái thằng tiểu tứ này, đại ca còn chưa đi, ngươi đã đi trước, Tĩnh Nhã không hiểu chuyện thì thôi đi, ngươi cũng không hiểu chuyện nữa. Hoắc Trảm Phong giả vờ của trách, Hoắc Thanh Xuyên lắc đầu khẽ cười. Hắn đã hiểu rõ, tốt, thường, một tiếng lệnh hạ xuống, Phong Tuyệt trở thành người duy nhất được ban thưởng tối nay. Hơn nữa, phần thưởng không ít, người khác chỉ nghĩ vì huấn thú sư này gặp may mắn bất ngờ, một nhân vật nhỏ bé trước kia tính mạng không biết giữ được bao lâu, nay không chỉ không cần sợ bị dã thú nuốt chừng, mà còn được đế vương thưởng thức. Họ đâu hay, đây là điều Phong Tuyệt đáng được nhận. Hoắc Trường An kéo Tang Ninh sớm rời tiệc, Tang Ninh còn tưởng hắn thương xót nàng eo nhức mỏi, ai ngờ trở về phủ, hắn không biết kiếm đâu ra hai tấm da hổ bọc lên người. Thích nhìn sao, hổ hẳn là lợi hại hơn báo chứ. Tang Ninh câm nín, vậy còn một đàn vịt nữa kìa, chàng sao không dẫn vịt nhảy đi? Ta dẫn vịt làm gì, hôi thối khó ngửi, ta dẫn nàng nhảy. Hắn ta cả đêm không cho người ta nghỉ ngơi, Tang Ninh giận đến mức nói muốn nạp thiếp cho hắn, hắn mới không dám làm loạn. Ban đêm lại như gấu câu a la bám trên người nàng, muốn trở mình cũng không động đậy nổi. Nàng muốn bỏ trốn rồi. Sáng sớm hôm sau, Tang Ninh dường như đã nguôi giận, còn tự mình xuống bếp nấu đồ ăn ngon. Ta hôm nay muốn đến tiệm nhỏ của Niệm Tích xem thử, chàng cũng bận việc của chàng đi. Được, Hoàng huynh phái nhị ca đi một chuyến đến Kiếm Nam đảo, nơi đó vẫn chưa trình biểu xin hàng lên, chắc hẳn đã xảy ra biến cố, ta đi tiễn hắn một đoạn. Được. Phu thê hai người chia ra, Tang Ninh liền đến tiệm vải nhỏ của Niệm Tích, quả nhiên, Thẩm Ngọc Đường kia lại đang đợi ở đó. Người ta rõ ràng là mang theo thành ý lớn nhất để đến mời. Thẩm Ngọc Đường còn có chút quan hệ với nhà Thẩm Diệp, cùng một tổ tông, là đồng tộc đã ra khỏi ngũ phục. Từ sĩ tộc sa sút thành thương hộ, hiện tại đang kinh doanh 10 tửu lầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên hiện nay việc buôn bán không mấy thuận lợi, cho nên sau khi nghe Trần Trường Quỹ hết lòng tiến cử, hắn cảm thấy Tang Ninh nhất định có thể vãn cứu tình cảnh suy bại dần của các tửu lâu, vì vậy mới tìm đến. Sau khi Tang Ninh trò chuyện với hắn, cảm thấy hắn là một người có thể hợp tác được. Vậy thế này đi, hiện tại ta phải đến Lạc Lăng một chuyến, nơi đó có tiệm ăn uống do ta và bằng hữu cùng mở, nếu ngươi hứng thú, có thể cùng ta đi xem xét rồi hắn quyết định. Đa tạ Tang Tang tiên sinh, tại hạ cầu còn không được. Thẩm Ngọc Đường đến giờ vẫn tưởng Tang Ninh là cung đình Bình Thư tiên sinh. Tang Ninh mang theo hai nha hoàn, không phải Ngọc Thúy và Ngọc Bách. Là hai người ưu tú nhất mà Đào Thẩm đã chọn cho nàng. Một người tên Hỷ Nhi, một người tên Thọ Nhi. Dung mạo bình thường, ăn khỏe làm giỏi, một người có thể đánh người, một người có thể mắng người, vô cùng, vô cùng trung thành, nói gì nghe nấy. Đây chính là những nha hoàn tốt nhất trong mắt Đào Thẩm. Lão nhân gia nàng cảm thấy mạnh hơn Ngọc Thúy và Ngọc Bách nhiều. Ngọc Thúy và Ngọc Bách quá sạch sẽ nhã nhặn, nàng cảm thấy không giống nha hoàn, mặc dù hai người họ cũng rất tài giỏi và vâng lời. Tuy nhiên Tang Ninh lại rất thích Hỷ Nhi và Thọ Nhi. Vì sao ư? Các nàng ấy cũng như Đào Thẩm, ngu chung đến mức đáng yêu. Tiểu thư nói đúng là đúng, nói sai cũng là đúng. Tiểu thư nói đánh Cố Gia ra ngoài, các nàng ấy liền thực sự dám cầm gậy gộc đuổi ra. Ngọc Thúy và Ngọc Bách thì không dám như vậy, hai người còn khá hoạt bát, thường xuyên đấu khẩu, dù sao Đào Lương không xuất thân từ đại hộ nhân gia, nha hoàn do nàng dạy dỗ không có nhiều quy củ như vậy, chỉ có trung thành, trung thành, trung thành. Tang Ninh muốn ra ngoài, dĩ nhiên là mang theo hai nàng ấy rồi. Ba người lên xe ngựa, Thẩm Ngọc Đường cưỡi ngựa, khi đến cổng thành, xuống xe ngựa chấp nhận kiểm tra. Vừa lúc Hoắc Trường An vừa tiễn xong Hoắc Trảm Phong, đang đứng ở cổng thành nói chuyện với thủ tướng. Thủ tướng cũng là người được chọn ra từ Hoắc gia quân, ban đầu định là Phùng Đại Lực, nhưng Phùng Đại Lực xin chỉ dụ ra ngoài làm nhiệm vụ, cho nên lại chọn người này. Hoắc Trường An cũng đã kiểm tra mấy đợt người, đang định rời đi, kết quả lại gặp được Vương Phi mà hắn yêu thương. Nàng nói có khéo không? Tang Ninh còn tưởng giờ này hắn đã tiễn người xong rồi về nhà từ sớm, sao lại đụng mặt nhau thế này? Tên này sẽ không lại theo nàng đi chứ? Nàng thật sự muốn yên tĩnh vài ngày. Thẩm Ngọc Đường không biết thân phận của Tang Ninh, thấy Hoắc Trường An dáng người thon dài, tuấn mỹ bất phàm, vừa nhìn đã biết là nhân vật tôn quý. Đặc biệt là một đôi mắt phượng, khi nhìn sang, đặc biệt ôn hòa, dường như chứa chan nhu tình. Sớm biết Hoắc gia sau khi vào kinh thành nắm quyền, được bách tính rộng rãi tán dương, quân dân bách tính thân như một nhà. Không ngờ là thật, Thẩm Ngọc Đường vô cùng thụ sủng nhược kinh, vội vàng tiến lên lấy ra lộ dẫn. Bái kiến tướng quân, tại hạ Thẩm Ngọc Đường, đến từ Du Châu, là đến kinh thành bàn chuyện làm ăn. Thì ra là bàn chuyện làm ăn, Hoắc Trường An gật đầu, vừa định mở miệng, Tang Ninh đã làm một thủ thế với hắn. Không cho hắn bại lộ thân phận của nàng. Hoắc Trường An đêm qua vừa mới chọc nàng tức giận, đến cả lời nạp thiếp cũng đã nói ra. Khó khăn lắm Tang Ninh buổi sáng mới độ lượng không giận nữa, hiện giờ hắn nào còn dám không nghe lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy, ta về nhà trước đây, nàng mau bàn bạc việc làm ăn, ta có đồ muốn tặng nàng. Hắn thấp giọng nói một câu, rồi lướt qua vai Thẩm Ngọc Đường. Trong lúc cánh tay đung đưa, ngón út nhẹ nhàng cọ vào ngón tay Tang Ninh, mang chút ý vị lấy lòng. Trong lòng Tang Ninh khẽ ngứa ngáy, khẽ run lên. Ai ra, muốn vứt bỏ hắn vài ngày, sao lại có chút áy náy thế này? Không được, không thể mềm lòng, hắn giỏi giả vờ ngoan ngoãn nhất, lên giường rồi thì không còn là hắn nữa. Tang Ninh đang định lên xe ngựa, Thẩm Ngọc Đường quay đầu lại, mắt trợn tròn. Tang Tang tiên sinh, vị tướng quân này có ý gì vậy ạ? Hắn là muốn ta đến nhà hắn tìm hắn sao? Cách chương.